Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 431 Thiên Thủy Tông, Diệt Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia nữ nhân để ý biết đến hết thảy đều là Mạc Thích làm về sau, không còn có trước đó vênh váo tự đắc, sắc mặt nàng trắng bệch cũng ý thức lui về sau hai bộ, nói năng lộn xộn nói ôm. Ôm, bây giờ nói ôm một cái. Đã chậm, Mạc Thích cười lạnh một tiếng, trong tay phải, gen võ đã ngưng tụ đi ra. Một thanh khổng lồ tạo hình 10 phần BMW diều. Chỉ bất quá lúc này Mạc Thích gen võ cùng lúc trước Viêm Long chiến phủ hoàn toàn khác biệt. Lúc này diều toàn thân đen nhánh, diều trung ương, là cái to lớn đầu lâu trong hai mắt lóe lấy hào quang màu đỏ rực. Chiến phủ tay cầm thì là người xương đùi hình dáng. Toàn bộ diều cho người ta một loại ma khí ngập trời cảm giác. Mà Mạc Thích chỉnh cá nhân trên người cũng tràn đầy khát máu sát lục chi khí. Nữ nhân kia gặp này càng là kinh hồn bạt vía. Thật xin lỗi, ta, nói đến đây lúc nhìn đến Mạc Thích diều đã sớm vung. Nàng liền vội vàng xoay người liền chạy. Thế mà, nàng mới vừa vặn quay người, đã cảm thấy cổ mát lạnh. Nàng cảm giác mình bay lên, nàng nhìn thấy bốn phía hết thảy đều tại xa cách mình. Thì liền thân thể của mình cũng tại xa cách mình. Nguyên lai cũng không phải mình bay lên, mà là đầu của mình bay lên. Đến tận đây, cái này vênh váo tự đắc nữ nhân, rốt cuộc truyền không đứng dậy. Mạc Thích bên cạnh Quách Cự Đào bọn người, gặp một màn này, đều là trong lòng kinh ngạc. Nữ nhân này đẳng cấp trọn vẹn đạt đến cấp 5 Liệp Hoang Sư. Lại bị Mạc Tiên Sinh một chiêu miểu sát, Mạc Tiên Sinh lúc này mới đi cự long cổ chiến trường 2 tháng, thực lực không ngờ mạnh như thế. Mạc Thích thu hồi gen võ quay đầu đối Quách Cự Đào nói. Bảo vệ tốt khu vực ta đi ra ngoài một chuyến. Quảng cáo, Quách Cự Đào liền vội vàng gật đầu. Đúng, nói xong, ngẩng đầu nhìn lúc Mạc Thích đã biến mất không thấy gì nữa. Quách Cự Đào nhìn lấy cái này ngã vào trong vũng máu thi thể, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Mạc Tiên Sinh tuyệt đối là đời này của hắn bên trong, thấy qua thiên phú đáng sợ nhất người. Không có cái thứ hai, không chỉ tốc độ lên cấp đáng sợ, mà lại chiến đấu lực cũng tương đương sự khủng bố. Rõ ràng mới chỉ là một cái cấp 2 Liệp Hoang Sư, lại có thể vượt 3 cấp miểu sát cấp 5 Liệp Hoang Sư. Thì cái này cũng chỉ là gia long, thiên kim, thiên mộc, thiên thủy, cái này 3 cái u vân 16 châu quái vật khổng lồ, vậy mà đều có 2/3 tinh anh đệ tử bị Mạc Tiên Sinh nói tới. Thậm chí thiên mộc cùng thiên thủy tông tông chủ, đại hoang sư cảnh giới tồn tại, đều bị Mạc Tiên Sinh tiêu diệt. Đây cơ hồ cũng là vượt qua một cái đại cảnh giới đánh giết địch nhân. Thả trên thân người khác căn bản chính là không thể tưởng tượng. Nhưng Mạc Tiên Sinh cũng là làm được, cái này thật sự là đáng sợ đến gấp. Có dạng này Mạc Tiên Sinh tại, lo gì Long Cung không thể làm hành động lớn mạnh. Số 10 săn đảo, đảo chủ tại cùng nữ nhân kia thông hết lời nói về sau, trong lòng đã có chút bất an. Hắn gọi tới số 10 săn đảo bảo an đội trưởng, nói ra. Gọi tất cả ở bên ngoài Liệp Hoang Sư đều trở về, còn có, lại đi mời chút lính đánh thuê trở về. Cái kia bảo an đội trưởng hơi nghi hoặc một chút, đảo chủ chúng ta số 10 săn đảo, có hơn 100 cái Liệp Hoang Sư, bảo hộ toàn bộ săn đảo dư xài. Chẳng lẽ nói địch nhân là đại hoang sư? Số 10 săn đảo đảo chủ lắc đầu, còn chưa đủ, lại đi mời một ít lính đánh thuê. Cái kia, mời bao nhiêu? Số 10 săn đảo đảo chủ hồi đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất cả đều mời Liệp Hoang Sư, càng nhiều càng tốt. Cái kia bảo an đội trưởng càng thêm kinh ngạc, Liệp Hoang Sư rất đắt, số 10 săn đảo đảo chủ lắc đầu, đi làm đi, cái kia bảo an đội trưởng cũng không biết ở trên đảo gặp phải dạng gì nguy cơ. Nhưng vẫn là mang theo nghi hoặc nhẹ gật đầu. Đúng, đảo chủ, cùng lúc đó, ở trên trời Thủy Tông, Thiên Thủy Tông đệ tử sau khi trở về toàn bộ Thiên Thủy Tông lên xuống núi thông đạo đã phong bế. Truyền tống đại sảnh cũng đã đóng lại, cho dù là một con chim cũng không có khả năng lại tiến Thiên Thủy Tông. Lúc này, đã mất đi tông chủ chỉ còn lại có trong tông mấy cái trưởng lão tại chủ trì đại cục. Trưởng lão, muốn hay không khởi động hộ sơn đại trận? Một người đệ tử hỏi, tứ trưởng lão lắc đầu. Hộ sơn đại trận tiêu hao quá lớn, chúng ta có thể không khởi động hộ sơn đại trận thì tận lực không muốn khởi động. Đợi địch nhân đến phạm thời điểm, lại khởi động không muộn. Bọn họ hộ sơn đại trận đây chính là tông chủ năm đó bỏ ra cái giá cực lớn mới bày xuống. Có thể ngăn cản cấp một đại hoang sư công kích, mà cấp bậc như vậy hộ sơn đại trận đối với tinh nguyên thạch tiêu hao có thể xưng khủng bố. Mỗi mở ra một phút đồng hồ, liền muốn tiêu hao vạn mai tinh nguyên thạch. Cho dù bọn họ Thiên Thủy Tông là U Vân 16 châu đệ tam đại tông, tồn kho tinh nguyên cũng mới không đến 10 triệu viên. Sao có thể chịu đựng dạng này dày vò? Bởi vậy nếu không phải trong lúc nguy cấp, bọn họ căn bản không dám tùy ý mở ra hộ sơn đại trận. Tứ trưởng lão nói tiếp, thêm phái nhân thủ, ngày đêm không gián đoạn tuần tra. Một khi người này xuất hiện, lập tức cảnh báo, nói, hắn mở ra nhiều chức năng đồng hồ, hình chiếu ra Mạc Thích ảnh chân dung tới. Mọi người đều là đem Mạc Thích chương này xem ra rất phổ thông mặt vững vàng ghi vào tâm lý. Ngay tại Thiên Thủy Tông đệ tử khẩn trương lên sau nửa giờ, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Thủy trong tông. Người này không là người khác chính là Mạc Thích, Thiên Thủy Tông một đám đệ tử thực sự đánh giá quá thấp Mạc Thích thuấn di kỹ năng. Bởi vậy bọn họ căn bản không kịp mở ra hộ sơn đại trận. Mạc Thích xuất hiện trong nháy mắt long niệm liền khuếch tán mà ra. Bành bành bành bành bành. Nhất thời toàn bộ Thiên Thủy Tông bên trong, Liệp Hoang Sư trở xuống đệ tử thân thể tất cả đều bạo ra. Quảng cáo, liền như là sang năm đốt pháo đồng dạng, mà tại thân hình của bọn hắn nổ tung lúc nhảy lên xương máu thì giống đốt pháo lúc nhảy lên khói bụi. Thiên Thủy trong tông, một cái Liệp Hoang Sư vừa mới giơ ly lên muốn uống nước. Đột nhiên, bành cách đó không xa một cái 10 cấp Liệp Hoang Sư trực tiếp bạo ra. Cái này Liệp Hoang Sư nhất thời giật mình, không tốt có địch tập. Ngay tại hắn mở miệng công phu, bành bành bành bành bành, bên cạnh hắn mấy cái khác đệ tử thân thể cũng ào ào bạo ra. Chỉ ở ngắn ngủi mấy giây bên trong, chung quanh hắn tất cả Liệp Hoang giả, vậy mà tất cả đều bạo thành xương máu. Hắn tràng diện chi quỷ dị, chi kinh dị, là hắn cuộc đời ít thấy. Còn lại Thiên Thủy Tông Liệp Hoang sư nhóm cũng đều tại kinh lịch giống nhau một màn. Bọn họ trơ mắt nhìn lấy đồ đệ của mình, bằng hữu bạo thành xương máu, lại bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những cái kia Liệp Hoang giả nhóm trơ mắt nhìn lấy chung quanh đệ tử bạo thành xương máu, sau một khắc liền muốn đến phiên chính mình, bọn họ nguyên một đám bối rối chạy tứ tán. Nhưng là trốn được rồi hả? Mạc Thích long niệm là có thể bao phủ bán kính 350 cây số phạm vi. Bọn họ có ai có thể tại mấy giây bên trong chạy ra 350 cây số? Một cái đều không có. Thiên Thủy Tông tứ trưởng lão mắt thấy này tràng diện, biết cái này là địch nhân nắm giữ cường đại đại niệm sư, thậm chí là linh niệm sư. Trong lòng của hắn không khỏi có chút tuyệt vọng, như địch nhân chỉ là nắm giữ đại niệm sư, cái kia còn nói được. Nếu là nắm giữ linh niệm sư, như vậy bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì linh niệm sư là cực kỳ hiếm thấy, cho dù là bọn họ Thiên Thủy Tông ngàn năm trong lịch sử cũng vẻn vẹn xuất hiện qua một vị linh niệm sư. Mà bây giờ, bọn họ trong tông thì là liền một cái linh niệm sư đều không có. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.